Bất Hủ Thần Vương, chương 194, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Trong mắt Phó Vĩnh Sinh thiếu chút nữa rơi xuống, mà Khiếu Vô Ưu thì sắc mặt trắng bệch, nhìn qua một màn không thể tin nổi này. Thân hình không đầu của Tống Lam, ba, một tiếng, nặng nề ngã xuống đài. Mỹ nhân bị giết, vốn là sự tình rất tàn nhẫn, là sự tình khiến người tiếc nuối. Bất quá, lúc này lại là ngoại lệ, người xem cuộc chiến dưới đài, lại một mảnh hoan hô, người hoan hô đại bộ phận đều là đệ tử đến từ bên ngoài. Nhưng cũng có một phần là đệ tử dòng chính, cớ gì, nếu là sinh tử đối chiến, Tống Lam chết, so với Bắc Cung Giao chết thì tốt hơn. Tống Lam mặc dù là mỹ nữ, nhưng nàng đã thành môi giới luyện công cho Hạ Vũ Trùng. Danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa nàng mấy lần thất tín, ngôn ngữ ác độc, không có phong độ, nhất là lần trước cùng Nhậm Thương Khung đánh cược. Sau khi thua, dựa vào Hạ Vũ Trùng bảo hộ, không thực hiện lời hứa, càng làm cho nhiều người có ác cảm với nàng. Thế giới võ giả, ngươi có thể thua, nhưng không thể không nhận thua. Sau khi tiếng hoan hô kết thúc, ánh mắt đại bộ phận người xem hướng Bắc Cung Giao, ngoại trừ vui mừng ra, có thêm vài phần kính sợ, có mấy tên dê xồm cảm thấy may mắn, cũng may chỉ ngưỡng mộ Bắc Cung Giao chứ không có đi quấy rối. Nói cách khác, Bắc Cung Giao này thần thông như thế, không một kiếm vung làm hai đoạn mới là lạ. Tống Lam 28 chuyển, một thân tu vi, một thân khí thế, vừa rồi rõ như ban ngày. Đại bộ phận người dưới đài, đều là sợ, bị khí thế Tống Lam chấn kinh, cảm thấy đóa hoa này có gai, tuyệt đối không dễ chọc, bởi vậy trong lòng hạ quyết tâm, về sau gặp được Tống Lam, nên kiềm chế một chút, nhưng mà, lo lắng của bọn hắn còn chưa kết thúc, Tống Lam đã bị một kiếm lấy đầu. Tâm lý thương phản này thay đổi rất nhanh, giống như mới nắng đã mưa, làm cho người đang xem cuộc chiến, nguyên một đám khiếp sợ không thôi. Tống Lam bỗng nhiên tuyên bố 28 chuyển, đã đủ nghe rợn cả người. Một đệ tử thất tinh tiềm lực, vô thanh vô tức bỗng nhiên đạt tới 28 chuyển. Tuyệt đối là tin tức chấn động, nhưng mà, sau một khắc, thiên tài 28 chuyển không ai bì nổi này, đã bị một đối thủ không được coi trọng. Một kiếm chém đầu, cái này càng là tin tức lớn, đủ chấn động cả thiên các. Tống Lam 28 chuyển. Bị Bắc Cung Giao một kiếm chu sát này đến cũng là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người nghĩ như vậy, đầu đầy sương mù, xem không hiểu, thật sự xem không hiểu. Tống Lam không phải nói. Trong hàng đệ tử ở Đại Vương Ốc Sơn lần này, người có thể đánh bại nàng, sẽ không vượt qua 5 cái. Cái kia chính là tính cả tứ đại thiên tài. Nhưng Bắc Cung Giao được tính vào sao? Người thứ 5 có lẽ là Nhậm Thương Khung, thực lực chưa hoàn toàn hiển lộ. Nhưng mà thâm bất khả trắc, như vậy tính toán toán, sao lại lọt ra Bắc Cung Giao nữa? Chẳng lẽ nói, Bắc Cung Giao này cũng che giấu thực lực? Các loại nghi vấn, các loại khiếp sợ, làm cho dưới đài trống rỗng. Sau một chút thất thần, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, bắt đầu châu đầu ghé tai. Vốn có ít người không phục Nhậm Thương Khung, hôm nay cũng không dám nhìn thẳng Nhậm Thương Khung, chớ nói chi là dùng ánh mắt khiêu khích Nhậm Thương Khung. Bắc Cung Giao này thiên phú đã như thế, thần thông như thế, còn làm đạo lữ của Nhậm Thương Khung. Nói như thế, thiên phú Nhậm Thương Khung, chẳng lẽ còn không cao hơn Bắc Cung Giao? Như vậy, lúc trước Nhậm Thương Khung nói muốn cho Hạ Vũ Trùng nhìn lên hắn. Lời này chỉ sợ cũng không phải lớn lối. Phó Vĩnh Sinh quát to một tiếng, không đúng. Không đúng, chủ trì phụ trách sinh tử thi đấu lần này lạnh giọng hỏi, cái gì không đúng? Phó Vĩnh Sinh nói, Bắc Cung Giao sao có thể giết được Tống Lam 28 chuyển? Ở đây nhất định có quỷ, tên trọng tài kia giàu gì cũng là người nghênh tân các. Là sư huynh thượng giới, tự nhiên không có khả năng ở trường hợp này phụ họa Phó Vĩnh Sinh. Nhàn nhạt nói, vừa rồi tỉ thí, nhiều ánh mắt chứng kiến như vậy. Phó Vĩnh Sinh ngươi muốn nói không đúng, có thể đi nghênh tân các đánh trống kêu hoan. Phó Vĩnh Sinh trừng mắt nhìn Bắc Cung Giao, kêu lên, Bắc Cung Giao, ngươi thật to gan, dám giết tâm phúc của Hạ Vũ Trùng sư huynh. Tống Lam, đây chính là nữ nhân của Hạ Vũ Trùng sư huynh, là Hạ Vũ Trùng độc chiếm. Mặc dù không phải là nữ nhân duy nhất, nhưng tốt xấu gì cũng là người của Hạ Vũ Trùng. Hôm nay, lại bị người chém giết. Việc này cùng đánh vào mặt Hạ Vũ Trùng sư huynh, có khác gì nhau? Bắc Cung Giao không quay đầu lại, ngươi là Phó Vĩnh Sinh sao? Thứ hạng của ngươi bao nhiêu? Phó Vĩnh Sinh sững sờ, trong nội tâm khẽ run rẩy. Cái gì vậy, ngươi còn muốn khiêu chiến ta? Bị Bắc Cung Giao hỏi như vậy, Phó Vĩnh Sinh kinh sợ vô cùng. Tống Lam còn không đỡ được một kiếm, trong khi đó tu vi của hắn còn không bằng Tống Lam một câu nói. Lại để cho Phó Vĩnh Sinh câm miệng. Hắn là cửu tinh tiềm lực, tổng bài danh 37, nếu như Bắc Cung Giao muốn khiêu chiến hắn, dùng thứ tự 92 của Bắc Cung Giao, ba lượt khiêu chiến hôm nay, liền có thể trực tiếp khiêu chiến hắn. Ánh mắt hướng Khiếu Vô Ưu xin giúp đỡ, Khiếu Vô Ưu trong lòng mắng to, nhìn con mẹ ngươi, lúc này, khi thế Bắc Cung Giao đang thịnh, ngươi lắm miệng làm gì, hôm nay bị Bắc Cung Giao uy hiếp. Chẳng lẽ muốn ta thay ngươi xuất đầu, ta phải có thực lực kia mới được a hát, Tống Lam 28 chuyển còn bị giết, ta 27 chuyển tính là cái dám gì? Khiếu Vô Ưu dù sao cũng là thập tiềm lực, trong một vòng nhỏ hẹp địa vị tương đối cao, trong nội tâm mắng to Phó Vĩnh Sinh không hiểu tiến thoái. Nhưng không thể ngồi yên mà nhìn, nếu không bị Hạ Vũ Trùng trách tội, cũng đảm đương không nổi, Bắc Cung Giao. Tống Lam tài nghệ không bằng người, bị ngươi giết, bất quá, tính tình Trùng thiếu gia ngươi cũng biết, từ nay về sau, ngươi chính là kẻ đối nghịch với Trùng thiếu gia, nhưng phàm là người cùng Hạ thị Âm Dương đạo đối nghịch, Khiếu Vô Ưu còn chưa nói xong, đã bị Nhậm Thương Khung cắt ngang, ngươi là Khiếu Vô Ưu đúng không? Nhậm Thương Khung cười nhạt một tiếng, ngươi nếu muốn thay Hạ Vũ Trùng xuất đầu, cũng không cần nóng lòng. Ta sẽ đem danh tự ngươi nhớ kỹ. Sắc mặt Khiếu Vô Ưu đại biến, ngươi uy hiếp ta. Nhậm Thương Khung cười cười, uy hiếp ngươi. Lập tức lắc đầu, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách, để cho ta uy hiếp ngươi sao? Mấy cái tay sai mà thôi. Cần gì phải uy hiếp chứ? Nói xong, lại cất giọng nói, chư vị, trò hay hôm nay đã xong. Mọi người giải tán đi. Bài danh khiêu chiến lần này, giờ mới bắt đầu, trò hay vẫn còn ở phía sau. Tất cả mọi người đều ủng hộ, dù sao đệ tử đến từ bên ngoài, nhân số luôn chiếm ưu thế. Nhất chiến thành danh, thế giới võ đạo, ví dụ của nhất chiến thành danh, mặc dù không nhiều lắm, nhưng không phải không có. Nhưng mà như Bắc Cung Giao, ngược lại rất thưa thớt, đại đa số nhất chiến thành danh, đều là chủ động khiêu chiến, vượt cấp chém giết cường giả. Nhờ đó mà được uy danh, thế nhưng mà, Bắc Cung Giao bị động ứng chiến, nhưng lại một kiếm giết địch, gọn gàng linh hoạt, nhất chiến thành danh này, đương nhiên càng có thêm kịch tính. Trở lại động phủ, Nhậm Thương Khung lại ngoài ý muốn phát hiện, Nguyên Tông Sư đang chờ hắn, Nhậm huynh đệ, đêm nay có một hội nghị, mời ngươi cùng Bắc Cung Tiểu Thư tham gia, không biết có hứng thú hay không, hội nghị gì? Nguyên Tông Sư cười nói, kỳ thật chỉ là một hội nghị nhỏ. Mọi người tụ cùng một chỗ, nói về tâm đắc võ đạo, luận bàn thế cục nghe cũng không tệ, không biết có bao nhiêu người, Nhậm Thương Khung cũng không có một lời cự tuyệt, nếu như không phải người đặc biệt không vừa mắt, hắn không bao giờ như thế, rất ít người. Để ta tính một chút, Ngư Từ Ân Sư muội là một, còn có bảy nữa. Đều là đệ tử thập tinh tiềm lực đến từ bên ngoài. Nói chung không quá 12 người. Nhậm Thương Khung nở nụ cười. Cảm tình đây là một tinh anh hội. Thập tinh tiềm lực mới có tư cách tham gia. Khó trách trước kia một mực không nghe nói. Như thế xem ra, đám này sau khi nhìn chúng tiềm lực của bọn hắn, lúc này mới ra mặt mời. Liếc nhìn Bắc Cung Giao, trưng cầu ý kiến của nàng. Bắc Cung Giao cười nhạt nói, Thương Khung, huynh cùng các sư huynh đệ trao đổi đi, tính cách muội thích điềm tĩnh, muốn ở lại động phủ tu luyện tốt, Nguyên huynh, nói cho ta biết thời gian địa điểm, buổi tối ta nhất định đến, đêm nay giờ Dậu. Địa điểm ngay tại tầng thứ 8 Phúc Địa, động phủ của ta, Nhậm huynh đến, sẽ có người tiếp đãi. Ha ha, cáo từ, Nguyên Tông Sư nói xong liền nhẹ lướt đi. Nhậm Thương Khung nhìn bóng lưng Nguyên Tông Sư đi xa, mới khẽ thở dài, nếu như muốn chọn đối thủ, ta tình nguyện chọn Hạ Vũ Trùng, cũng không muốn chọn Nguyên Tông Sư. Người này mặc dù không có bối cảnh mạnh mẽ như Hạ Vũ Trùng, nhưng khí độ, tâm tính, không phụ lòng tên của hắn, có một tiềm lực của Đại Tông Sư. Bắc Cung Giao nhẹ nhàng cười cười, lại không nói gì, những người khác như thế nào, nàng cũng không quan tâm, chỉ cần người nam trước mắt này tốt, như vậy mọi chuyện đều tốt. Nhậm Thương Khung duỗi cái lưng mệt mỏi, đến giờ Dậu còn rất lâu, thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm nóng người a, ba lượt khiêu chiến hôm nay, đều chưa mở màn. Không thể để cho bọn hắn chờ sốt ruột được. Trong mật thất nghênh tân các, Nguyên Bạch Lộc ngồi trên chủ vị, thần thái không màng danh lợi, vuốt vuốt một cái ngọc bội, trông rất khoan thai xuất thần, mà trợ thủ của hắn, Khúc Trung Hoa thì ngồi sát bên, Tam Anh Tứ Kiệt, phân ngồi hai hàng, về phần Thập Tam Thái Bảo, chỉ có tư cách đứng ở hai bên. Hiển nhiên, đây là thế lực Nguyên Bạch Lộc đang tụ hội. Khúc Trung Hòa cười nói, Bạch Lộc sư huynh, năm nay Đại Vương Ốc Sơn quả nhiên đặc biệt náo nhiệt. Bỗng nhiên toát ra một thiên tài 28 chuyển, mới vừa lên đài đã bị một kiếm chu sát. Xem ra, thiên các sẽ có thay đổi nhân sự lớn. Lưu Dương một trong Tam Anh, cũng cười nói, Vân La Thành, trong trí nhớ của ta, hình như chưa từng xuất hiện thiên tài đáng coi trọng nào. Lúc này không ngờ lại xuất hiện cùng lúc nhiều như vậy. Bạch Lộc sư huynh, nghe nói bộ thương lãng mời chào Nhậm Thương Khung không thành công a hát. Chẳng lẽ nói, Nhậm Thương Khung này đang treo giá. Nói như thế, thiên kiêu minh chúng ta, có nên thử một chút không? Nguyên Bạch Lộc vẻ mặt không màng danh lợi như cũ, cũng không vội nói chuyện. Đợi người phía dưới nói thoải mái, Mạc Vô Vi một trong tứ kiệt lại phản đối, Nhậm Thương Khung kẻ này. Trời sinh phản cốt, ta nhìn không tốt hắn, nói sau, chúng ta giờ phút này lôi kéo Nhậm Thương Khung, Hạ Thị Âm Dương đạo bên kia, phải nói chuyện như thế nào? Lưu Dương cười nhạt nói, Vô Vi, đúng là Hạ Thị Âm Dương đạo mạnh mẽ, bởi vậy chúng ta mới lôi kéo Nhậm Thương Khung, ta gần đây quan sát. Cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, ngươi phải biết rằng thiên khung tạo hóa, dù sao cũng là do bốn đạo chủ trì, Âm Dương đạo không phải một nhà độc đại. Mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Nguyên Bạch Lộc, cách trương,